Nếu giới là phạm hạnh, thì đàn tràng là giới chăng? Hỏi thanh tịnh là giới chăng? Dạy oai nghi là giới chăng? Ba lần nói yết ma là giới chăng? Hòa thượng là giới chăng? A xà lê là giới chăng? Cạo tóc là giới chăng? Mặc y cà sa là giới chăng? Khất thực là giới chăng? Chánh mạng là giới chăng? Giới, tiếng Phạn là thi la. Giới là phòng quấy ngừa ác, tức cũng là cấm thân tâm tạo tội lỗi. Giới có nhiều thứ, năm giới, tám giới là giới luật của người tại gia, mười giới là giới luật của sa di, mười giới trọng, 48 giới khinh là giới Bồ Tát. Người tại gia và xuất gia đều thọ được. Còn có giới cụ túc là giới luật của người xuất gia. Giới tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. Những giới này đều là răn dạy đừng làm các điều ác, làm các điều thiện. Giới còn có 4 thứ, tức là A. Giới pháp, B. Giới thể, C. Giới hạnh, D. Giới tướng. Giới pháp tức là pháp do Phật chế ra. Giới thể tức là lãnh nạp giới pháp nơi tâm, công năng ngừa ác phòng quấy. Giới hạnh tức là tùy thân giới thể mà thân ngữ ý ba nghiệp làm như pháp, chẳng phạm tội lỗi. Giới tướng tức là năm giới, mười giới, giới cụ túc, vân vân. Khi Phật còn ở tại thế thì dùng Phật làm thầy. Phật vào Niết Bàn rồi thì lấy giới làm thầy. Cho nên giới rất là quan trọng. Người tu đạo nhất định phải y chiếu giới luật mà tu trì, không thể đi ngược lại với giới luật. Pháp luật thế gian dùng để ngăn trị thân đã phạm tội rồi, còn giới luật dùng để điều phục trước khi tâm phạm tội, khiến cho chánh tâm mà không làm việc phạm pháp. Cho nên Phật giáo hay điều phục chúng sinh can cường thành nhu hòa, khiến cho họ tin nhân quả, làm người dân tốt, tức cũng làm Phật giáo đồ kiền thành. Nếu như nói giới luật là phạm hạnh, thì một, đàn tràng thọ giới là giới chăng? Chẳng phải. Phải có mười phương chư Phật đến truyền giới thì đó mới là giới. Hai, hỏi thanh tịnh là giới chăng? Chẳng phải. Khi truyền giới thì Yết Ma Hòa Thượng sẽ hỏi người thọ giới rằng: trong quá khứ ông có làm việc chẳng đúng quy củ chăng? Nếu có làm thì có thể sửa lỗi làm mới chăng? Khôi phục thanh tịnh chăng? Hỏi thanh tịnh chẳng phải giới. Giới luật được truyền mới là giới. 3. Dạy oai nghi là giới chăng? Chẳng phải. Khi thọ giới thì Hòa Thượng giáo thọ dạy giới tử thọ giới học tập 4 oai nghi lớn, đi đứng nằm ngồi. Do đó hành như phong, lập như tùng, tọa như chung, ngọa như cung. Người xuất gia khi đi thì nhẹ như gió thoảng, không để nghiêng đông nhìn tay. Khi đứng thì thân thẳng như cây tùng, chẳng dao động. Khi ngồi thì vững như đại hồng chung, ngồi ngay ngắn. Khi nằm thì phải nằm tư thế cát tường, tay phải kê dưới đầu, tay trái duỗi thẳng ra, mặt hướng về phía tây, thân nghiêng như cây cung. Oai nghi có 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. Cho nên người xuất gia cử chỉ, hành động, lời nói đều phải hợp với tiêu chuẩn oai nghi, tức là có oai đáng sợ, có nghi đáng kính. Tóm lại, bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi đều phải hợp với oai nghi, hợp với giới luật. 4. Ba lần nói yết ma là giới chăng? Chẳng phải. Đó chỉ là một thứ nghi thức Khi truyền giới cụ túc thì Đức Giới Hòa Thượng hỏi ba lần: Yết Ma, Giáo Thọ, Tôn Chứng đáp ba lần. Đây là ba lần Yết Ma, tức cũng là ba lần tuyên đọc trịnh trọng, cẩn thận ba lần thông qua. 5. Hòa Thượng là giới chăng? Chẳng phải. Hòa Thượng là người thế Phật truyền giới. Hòa Thượng dịch ra là lực sinh, tức là ba thừa đạo lực, năm phần pháp thân đều do lực này mà sinh. 6. A Xà Lê là giới chăng? Chẳng phải. Hành vi của vị này làm mô phạm cho đệ tử. Xuất gia thọ giới phải trải qua tam đàn đại giới. Đàn thứ nhất là thọ giới sa di, đàn thứ hai là thọ giới cụ túc, chánh thức trở thành tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Đàn thứ ba là thọ giới Bồ Tát. Tại gia hay xuất gia đều có thể thọ giới này, vẫn phải có tam sư thức chứng mới hợp pháp. Tam sư tức là Đức Giới Hòa Thượng, Yết Ma Hòa Thượng, Giáo Thọ Hòa Thượng. Còn phải có bảy vị tôn chứng. Giới Đức Hòa Thượng là người xuất gia được nương tựa. Yết Ma Hòa Thượng là người truyền nghi thức quy củ. Giáo Thọ Hòa Thượng là người giảng dạy quy luật của giới. Thức chứng là bảy vị luật sư đến chứng minh mới hoàn thành pháp độ giới cụ túc. 7. Cạo tóc là giới chăng? Chẳng phải. Đây là tướng tỳ kheo. Khi xuất gia thì phải cử hành lễ xuống tóc, biểu thị chẳng có phiền não, chẳng có kiêu ngạo, xa lìa pháp hữu vi thế gian, tịnh tu pháp vô vi xuất thế. 8. Mặc y cà sa là giới chăng? Chẳng phải. Cà sa dịch là màu bất chánh, có phân ra y 5 điều, y 7 điều và y 9 điều, vân vân. 9. Khất thực là giới chăng? Chẳng phải. Tỳ kheo đi khất thực để sống, đó là vì nuôi dưỡng sắc thân, khiến cho chẳng có tâm tham. 10. Chánh mạng là giới chăng? Chẳng phải. Tỳ kheo phải sống một cách chánh đáng, phải khất thực thanh tịnh để duy trì mạng sống, không thể dùng năm thứ tà mạng để sống. Năm thứ tà mạng đó là: A. Trá hiện tướng lạ, tức là hiện ra hình dạng đặc biệt, khác với mọi người, xí đồ cầu lợi dưỡng. B. Tự nói công đức, tức là tự tuyên truyền mình làm những công đức gì, mình làm việc thiện gì, mục đích của mình mong cho mọi người cúng dường. C. Chim tướng cắt hung, và vì người nói, tức là chim bói tướng mặt, phê bắt tự, thôi mạng lý, vì người nói cắt hung để cầu lợi dưỡng. D. Cao thanh hiện oai, khiến người kính sợ, tức là cố ý nói lớn tiếng, hiện ra vẻ đại oai đức, khiến cho người sinh tâm kinh sợ và tâm cung kính để cầu lợi dưỡng. E. Rộng nói cúng dường để động lòng người, tức là đối với người nói cư sĩ nào đó cúng dường như thế nào, cư sĩ nào đó cúng bao nhiêu tiền hương dầu, khiến cho người nghe động tâm tự động dâng cúng. Đây là lối mưu sinh không chính đáng. Phàm là dùng nhân duyên để duy trì mạng sống đều là tà mạng. Phải khất thực hoặc tìm phương thức thọ người cúng dường mới làm phước điền tăng. Một lần nọ, tôn giả Xá Lợi Phất ôm bát vào thành khất thực, được thức ăn rồi bèn ngồi dưới gốc cây ăn. Lúc đó có một vị phạm chí đến tên là Tịnh Mục. Tịnh Mục hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Ngài là hạ khẩu thực chăng? Đáp: Chẳng phải. Lại hỏi: Ngài là ngưỡng khẩu thực chăng? Đáp: chẳng phải. Lại hỏi: Ngài là phương khẩu thực chăng? Đáp: chẳng phải. Lại hỏi: Ngài là duy khẩu thực chăng? Đáp: chẳng phải. Ông Tịnh Mục lại hỏi: thực có bốn thứ, nay tôi hỏi Ngài, Ngài đều nói chẳng phải, tôi thực chẳng hiểu, xin Ngài từ bi giải thích có được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: người xuất gia hợp than dược, trồng ngũ cốc, trồng cây quả để sinh sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là hạ khẩu thực. Quán xem tinh tú mặt trời mặt trăng, gió mưa sấm chớp, nói cát hung để sinh sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là ngưỡng khẩu thực. Đi khắp nơi phan duyên, nịnh bợ kẻ có quyền có thế, hoặc thông sự bốn phương, khéo ăn khéo nói, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là phương khẩu thực. Học tập chú thuật, bói toán cát hung để duy trì đời sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là duy khẩu thực. Lại nói: tôi chẳng rơi vào bốn thứ thực này, mà là khất thực thanh tịnh để nuôi mạng sống. Phạm Chí Tịnh Mục nghe rồi sinh tâm đại hoan hỷ, tin hiểu pháp của tôn giả Xá Lợi Phất nói mà chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, tức cũng là sơ quả A-La-Hán. Tỳ kheo chẳng có bốn thứ thực này mới là chính mạng. Tỳ kheo phải tu bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tu các pháp đều là chánh, cho nên chẳng đọa vào trong năm tà mạng. Giữ giới thanh tịnh mới thật là phạm hạnh. Phạm hạnh thanh tịnh chẳng thuộc về mười pháp vừa nói ở trên. Vì nhân duyên này, cho nên phải xem giới tướng là không, đừng có chấp trước. Quán như vậy rồi, thì đối với thân chẳng thủ lấy, sự tu chẳng chấp trước, nơi pháp chẳng chỗ trụ, quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại vắng lặng, chẳng ai tạo nghiệp, chẳng ai thọ quả báo, đời này chẳng di động, đời khác chẳng biến đổi. Như ở trên vừa đưa ra mười pháp quán. Một, đối với thân chẳng thủ lấy, tức quán sát nơi thân mình cũng tìm chẳng ra chỗ của phạm hạnh. Hai, sự tu chẳng chấp trước, nếu tu hành thì không nên trụ ở phạm hạnh. Nếu trong tâm có chấp trước rằng tôi tu phạm hạnh, như thế thì chẳng đến được cảnh giới người không và pháp không. Ba, nơi pháp chẳng chỗ trụ, đối với tất cả pháp cũng chẳng có chấp trước. Bốn, quá khứ đã diệt, đời quá khứ đã diệt rồi, chẳng tồn tại. Năm, vị lai chưa đến, đời vị lai thì chưa đến. Sáu, hiện tại vắng lặng, tức là đời hiện tại gì cũng chẳng có. Bảy, chẳng ai tạo nghiệp, tất nhiên ba đời đều không, thân cũng không, tâm cũng không, thế giới cũng không, hết thảy tất cả đều không, thì đương nhiên chẳng có ai tạo nghiệp. Tám, chẳng ai thọ báo, đã chẳng có ai tạo nghiệp thì lại có ai thọ báo chăng? Cho nên chẳng có ai thọ báo. Chín, đời này chẳng di động, thế giới này cũng chẳng di động. Mười, đời khác không biến đổi, thế giới khác cũng chẳng biến đổi, vẫn như thế. Trong đây pháp nào gọi là phạm hạnh? Phạm hạnh từ đâu đến? Thuộc sở hữu của ai? Thể là ai? Do ai làm? Là có? Là không? Là sắc? Là chẳng phải sắc? Là thọ? là chẳng phải thọ, là tưởng, là chẳng phải tưởng, là hành, là chẳng phải hành, là thức, là chẳng phải thức. Ở trong đây pháp nào là pháp hạnh? Chẳng có, đều là không. Tất cả các pháp đều chẳng phải là phạm hạnh. Vậy phạm hạnh từ đâu sinh ra? Phạm hạnh này thuộc về sở hữu của ai? Ai là chủ nhân của nó? Đều chẳng có. Bổn thể của phạm hạnh này đáo để là ai? Ai tạo ra phạm hạnh này? Lại quán sát phạm hạnh này có chăng? Vẫn không có. Sắc thọ tưởng hành thức là pháp năm uẩn. Sắc thuộc về sắc pháp, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm pháp. Phạm hạnh có thuộc về sắc uẩn chăng? Trong sắc uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về thọ uẩn chăng? Trong thọ uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về tưởng uẩn chăng? Trong tưởng uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về hành uẩn chăng? Trong hành uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về thức uẩn chăng? Trong thức uẩn chẳng có phạm hạnh. Quán sát như vậy, vì pháp phạm hạnh không thể được, vì pháp ba đời đều vắng lặng, vì ý chẳng chấp lấy, vì tâm chẳng chướng ngại, vì chỗ tu hành không hai, vì phương tiện tự tại, vì thọ pháp không tướng, vì quán pháp không tướng, vì biết Phật bình đẳng, vì đủ tất cả Phật pháp, như vậy gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Quán sát như vậy: một, vì pháp phạm hạnh không thể được, vì pháp phạm hạnh là không chẳng chỗ có, vì pháp này là không thể đắc được. Hai, vì pháp ba đời đều vắng lặng, vì đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, tất cả pháp đều vắng lặng, chẳng có một thực thể. Ba, vì ý chẳng chấp lấy, vì trong ý thức cũng chẳng chấp lấy, cũng chẳng có chấp trước. Bốn, vì tâm chẳng chướng ngại, vì trong tâm cũng chẳng có tất cả mọi chướng ngại. Năm, vì chỗ tu hành không hai, vì chỗ tu hành đều là pháp môn không hai và trung đạo liễu nghĩa. Sáu, vì phương tiện tự tại, vì pháp phương tiện này tự tại. Bảy, vì thọ pháp không tướng, vì tất cả đều không tướng, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đều là không. Tám, vì quán pháp không tướng, vì hay quán sát pháp không tướng. Chín, vì biết Phật pháp bình đẳng, vì biết Phật pháp, tâm pháp, chúng sinh pháp đều là bình đẳng. Mười, vì đủ tất cả Phật pháp, vì tất cả chúng sinh đều đủ tất cả Phật tánh, tất cả pháp tánh, không thiếu không thừa. Như vậy chẳng chấp trước, quét tất cả pháp, lìa hết thảy tướng, đó mới là phạm hạnh thanh tịnh chân chánh. Khi chúng ta tu hành thì cần phải đạt đến một niệm không sinh. Một niệm đều chẳng có, lại có pháp gì để được? Nếu một niệm không sinh thì đầy đủ tất cả pháp, tất cả pháp đều vắng lặng. Đây tức là phạm hạnh thanh tịnh. Lại nên tu tạo mười pháp. Những gì là mười? Đó là trí xứ phi xứ, trí quá hiện vị lai nghiệp báo, trí các thì giải thoát tam muội, trí các căn thắng liệt, trí đủ thứ giải, trí đủ thứ giới, trí nhất thiết chí xứ đạo, trí thiên nhãn vô ngại, trí túc mạng vô ngại, trí vĩnh viễn đoạn tập khí. Ở trên nói về phạm hạnh là hư vọng, chẳng có thật thể. Phạm hạnh Bồ Tát tu là thanh tịnh quang minh, chẳng có hình tướng. Song minh bạch đạo lý này rồi, lại nên tu tập 10 pháp môn trí huệ. 10 pháp môn này còn gọi là thập lực của Như Lai. Vì có trí huệ này cho nên mới có sức lực này. Có sức lực này rồi thì mới có thể đoạn hoặc chứng chân. Đoạn hoặc chứng chân được là vì có 10 lực này. Những gì là 10 trí pháp? Đó là: 1. Trí xứ phi xứ. Phật là xứ, địa ngục là phi xứ. Phật là giác xứ, địa ngục là mê xứ. Tại giác xứ đắc được quang minh, tại mê xứ thì đắc được đen tối. Lại có lối nói khác: có đại trí huệ chiếu soi các pháp thực tướng, đây là xứ. Chẳng có trí huệ thì ở trong ba cõi chẳng biết thoát khỏi, đây là phi xứ. Lại có một lối nói khác: xứ tức là xứ sở giác ngộ, phi xứ tức là xứ sở mê hoặc. Tóm lại, chứng được thánh quả tức là xứ, đọa lạc ba đường ác tức là phi xứ. Minh bạch tất cả các pháp thực tướng là xứ, chẳng minh bạch tất cả các pháp thực tướng là phi xứ. Đoạn vọng chứng chân là xứ, mê hoặc chẳng ngộ là phi xứ. Có trí huệ thì phân tích được vô lượng đạo lý. Phật có trí huệ biết được thị xứ phi xứ. 2. Trí quá hiện vị lai nghiệp báo. Bồ Tát nên tu tập pháp này, quán sát trong quá khứ tạo nghiệp ác, đời này thọ ác báo, đời quá khứ tạo nghiệp thiện thì đời này thọ quả báo thiện, đời hiện tại tạo nghiệp ác thì đời sau thọ ác báo. Đời hiện tại tạo nghiệp thiện thì đời sau thọ báo thiện. Đời vị lai cũng đồng đạo lý này. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ báo đó, tơ hào chẳng sai. Tại sao phải tạo nghiệp? Vì khởi hoặc. Tại sao khởi hoặc? Vì vô minh tác quái. Một niệm vô minh bất giác thì sinh ra tướng nghiệp, tướng chuyển và tướng hiện. Đây là tướng tam tế. Tam tế sinh ra rồi thì tạo ra đủ thứ nghiệp, thì phải thọ đủ thứ báo. Do đó, muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ, muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Đây là nói rõ ràng nhất về nhân quả. Phật có trí huệ biết được nghiệp báo ba đời phải thọ. 3. Trí các thiền giải thoát tam muội. Các thiền tức là hết thảy tất cả thiền na. Thiền na dịch là tư duy tu. Tư duy tu tức là tham. Thế nào gọi là tham? Giống như dùng khoan để khoan lỗ. Khoan lỗ thông rồi, đây gọi là tham. Tức cũng là tham suốt qua. Gì là tham suốt qua? Tham suốt qua Phật tánh vốn có. Tức cũng là phá được vô minh. Phá được vô minh rồi thì thấy được trí huệ quang minh. Vô minh tức là không thấu rõ. Phàm là cảnh giới đến, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng, chấp trước cảnh giới thì bị cảnh giới lay chuyển. Đây là chẳng có tham thấu đặng. Nếu chuyển được cảnh giới thì tức là có định lực. Tham đến một niệm chẳng sinh, vốn chẳng có một vật, thì có tin tức tốt, đã gần kề khai ngộ. Chúng ta học Phật, dù học bao nhiêu năm, nếu chẳng phá được chấp trước thì học bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ trở thành khẩu đầu thiền. Do đó có câu: hay nói mà chẳng hay làm, tức giống như người đá. Tu hành thì đừng chấp trước cảnh giới. Bất cứ cảnh giới gì đến đều phải nhận thức nó. cảnh thuận cũng tốt, cảnh nghịch cũng tốt, đều vô sở dị. Đây gọi là cửa ải trước mặt. Nếu cửa ải trước mặt chẳng phá được, thì chẳng có công phu định lực. Nếu cửa ải trước mặt phá được, tức là có công phu định lực. Gì là cửa ải trước mặt? Tức là có người ở trước mặt bạn khen ngợi bạn hoặc phỉ báng bạn mà bạn chẳng động tâm. Đây tức là cảnh giới của Bồ Tát Thập Trụ. Cảnh giới thiền có tứ thiền. Chứng được cảnh giới ban đầu thiền thì lúc nào nơi nào cũng đều có thể nhập định. Nhập định thì mạch máu sẽ ngừng lại, giống như hoạt tử nhân. Chứng được cảnh giới nhị thiền thì một khi ngồi sẽ nhập định. Chẳng những mạch máu ngừng lại mà hô hấp cũng ngừng lại. Tuy nhiên, bộ hô hấp bên ngoài ngừng, nhưng bộ hô hấp bên trong vẫn hoạt động. Tức cũng có hơi thở ở lỗ mũi ngừng, nhưng tại chỗ lỗ chân lông sẽ bắt đầu hô hấp. Chứng được cảnh giới tam thiền thì cho đến niệm cũng chẳng còn nữa, song vẫn biết mình đang ngồi thiền. Lúc này chân chánh một niệm chẳng sinh. Sơ thiền rất hoan hỷ, nhị thiền ở trong định rất hoan hỷ, tam thiền thì xả bỏ hoan hỷ, đắc được một thứ diệu lạc chẳng không chẳng sắc. Tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Đây là một thứ cảnh giới trong thiền định, chứ chẳng phải là chứng được quả vị. Có vị tỳ kheo vô tri nhận lầm tứ thiền là tứ quả. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Vì chẳng minh bạch quá trình tu hành, chưa chứng quả mà nói chứng quả, chưa đắc được trí huệ mà nói đắc được trí huệ, chưa khai ngộ mà nói đã khai ngộ, kết quả phạm tội đại vọng ngữ, đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Giải thoát có 8 giải thoát, còn gọi là 8 bối xả. Trái với phiền não tam giới mà xả ly. 8 giải thoát là gì? A. Trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. B. Trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. C. Tịnh giải thoát thân các chứng cụ túc trụ. D. Không vô biên xứ giải thoát. E. Thức vô biên xứ giải thoát. F. Vô sở hữu xứ giải thoát. G. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. H. Diệt thọ tưởng định tác chứng cụ túc trụ. Diệt thọ tưởng định hay khiến cho sáu thức của tâm diệt mà chẳng khởi. Tam muội dịch là chánh định, chánh thọ. Lìa tán loạn là định, tức là một lòng chú ý nơi tịnh cảnh, khiến cho tâm chẳng tán loạn. Phật có trí huệ biết được các thiền giải thoát tam muội. 4. Các căn thắng liệt. Các căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn đều có thắng liệt. Phật có 10 lực trí huệ, hay quán sát được các căn thắng liệt của tất cả chúng sinh. Căn tánh của tất cả chúng sinh, ai nên trồng căn lành của ai đang tăng trưởng, căn lành của ai đã chín mùi, căn lành của ai được giải thoát, Phật đều biết rất rõ ràng. Ngài có trí huệ này. 5. Trí đủ thứ giải. Tất cả chúng sinh đều có trí huệ khác nhau, tư tưởng, kiến giải. Chúng sinh minh bạch pháp gì thì Phật dùng pháp phương tiện để giáo hóa. Do đó, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Trước hết phải biết mình, sau đó biết người. Như thế mới giáo hóa chúng sanh được. Phật có trí huệ đủ thứ giải. 6. Trí đủ thứ giới. Phật có trí lực đủ thứ giới. Biết chúng sinh có giới hạn ngàn sai vạn biệt. Cảnh giới của mỗi loài chúng sinh đều khác nhau. Dù khác nhau như thế nào, Phật cũng đều nhận chứng được. Ngài có lực trí huệ này. 7. Trí tất cả chí xứ đạo. Phật biết tu hành đạo gì, đến được nơi nào, nghĩa là tu pháp gì thì chứng được quả gì đó. Đây là trí huệ tất cả rốt ráo. Phật có lực trí huệ này. 8. Trí thiên nhãn vô ngại. Thiên nhãn thông thì chẳng chướng ngại, quán sát được 3.000 đại thiên thế giới, quán sát chúng sinh trên trời và chúng sinh ở nhân gian. Căn tánh của họ là thiện, là ác, hoặc là sinh, là tử, chẳng có chướng ngại. Phật có lực trí huệ vô ngại này. 9. Trí túc mạng vô ngại. Túc mạng tức là nhân duyên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, căn lành sâu hay cạn. Trong một đời học Phật Pháp hay nhiều đời học Phật Pháp, hiểu rõ đủ thứ nhân duyên rồi thì biết nên dùng pháp gì để giáo hóa chúng sinh. Phật có lực trí huệ này. 10. Trí vĩnh viễn đoạn tập khí. Tập khí tức là mau bệnh. Trong đời đời kiếp kiếp học rất là nhiều tập khí ô nhiễm, muốn đoạn cũng chẳng đoạn được. Tại sao? Vì chẳng có trí huệ. Chỉ như tham mặc quần áo đẹp, tham ăn vật ngon, tham ở nhà tốt, tham ngồi xe mới, phàm là cầu hưởng thụ đều là tập khí. Tập khí ở trong ruộng thức thứ 8 chứa rất nhiều, chẳng cách chi nói hết được. Giống như người chẳng có tập khí tham tiền tài mà có tập khí ham sắc đẹp. Có người chẳng có tập khí ham sắc đẹp mà có tập khí ham xe mới. Có người chẳng có tập khí ham xe mới mà có tập khí ham uống rượu. Tóm lại, tuy chẳng có tập khí tham quần áo, ăn uống, chỗ ở, nhưng có tập khí rượu, sắc, tiền tài. Hết thảy tập khí đều gọi là lậu. Nếu có tập khí thì có hữu lậu, có lậu thì làm mất đi bảo bối của mình. Cho nên người tu đạo phải cẩn thận coi chừng, thời khắc giữ gìn cẩn thận bảo bối thân mình, đừng để mất đi. Phật có lực trí huệ vĩnh viễn đoạn tất cả tập khí. Chẳng những mình sớm đã đoạn mà còn khiến cho tất cả chúng sinh cũng học tập Phật Pháp, vĩnh viễn đoạn sạch tất cả tập khí. Nơi thập lực của Như Lai, mỗi mỗi quán sát, trong mỗi mỗi lực có vô lượng nghĩa, đều phải hỏi han. Bồ Tát tu tập phạm hạnh thanh tịnh, đối với 10 lực trí huệ của Như Lai phải mỗi mỗi quán sát, nghiên cứu kỹ càng. Trong mỗi lực trí huệ đều có vô lượng vô biên nghĩa lý. Mỗi thứ nghĩa lý đều phải tự mình quán sát nghiên cứu, nên hỏi han chính mình, nghĩa là hồi quang phản chiếu cầu nơi chính mình. Nghe rồi nên khởi tâm đại từ bi quán sát chúng sinh mà chẳng lìa bỏ, suy gẫm các pháp chẳng có ngừng nghỉ, thực hành nghiệp vô thượng chẳng cầu quả báo, biết rõ cảnh giới như huyễn như mộng, như bóng như tiếng vang cũng như biến hóa. Bồ Tát tu phạm hạnh thanh tịnh, minh bạch thấu rõ vô lượng nghĩa lý và pháp môn, tự mình nghiên cứu kỹ càng, hoặc ở nơi chư Phật nghe rồi thì nên sinh tâm vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chư Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi lầm của chúng sinh. Tại sao? Vì các ngài xem lỗi lầm của chúng sinh như lỗi lầm của chính mình, cho nên đầy đủ tâm đại bi, nghĩa là ban vui cho chúng sinh, cứu khổ của chúng sinh, quán sát hết thảy chúng sinh, chẳng màng căn tánh chúng sinh thắng hay liệt, đều bình đẳng mà giáo hóa. Chúng sinh lợi căn thì dạy pháp Bát Nhã, chúng sinh đụng căn thì dạy pháp nhân quả. chẳng có chúng sinh nào bị xả bỏ. Tôn giả A Nan nói: Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàng. Đây là đại nguyện rất vô thượng, nguyện độ chúng sinh, chẳng phân biệt chúng sinh, cho nên chẳng xả bỏ chúng sinh, phải suy gẫm nghĩa lý tất cả pháp. 84,000 pháp môn đều phải nghiên cứu minh bạch. Vì cầu đạo vô thượng lúc nào cũng tinh tấn, cho nên chẳng ngừng nghỉ. Tu hành nghiệp vô thượng mà làm công đức vô thượng, dung bồi phước huệ vô thượng mà chẳng cầu quả báo tốt, khi đắc được công đức lành, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mình chẳng có xí đồ quả báo tốt, do đó thi ân bất cầu báo. Đây là tâm từ bi của Bồ Tát. Bồ Tát thấu rõ cảnh giới, nhận thức rất rõ ràng, chẳng có chấp trước, cho nên biết tất cả cảnh giới đều là pháp hữu vi, như huyễn hóa, như mộng tưởng, như hình bóng, như tiếng vang, đều là hư vọng không thực. Cũng như biến hóa, từ không hóa có, từ có hóa không. Do đó, biến hóa vô cùng, tất cả cảnh giới đều như vậy. Nếu các Bồ Tát hay quán hành tương ưng như vậy, ở trong các pháp chẳng sinh hai kiến giải, thì tất cả Phật pháp sẽ sớm được hiện tiền. Nếu như các Bồ Tát hay quán sát đủ thứ pháp ở trước mà được tương ưng với các pháp. Tương ưng là gì? Tức là cứu kính minh bạch nghĩa lý của bản thể, chiếu thấu tất cả pháp. Tương ưng hợp mà là một thể, chẳng phân ra đó đây. Đây là đạo lý hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai. Lúc này, đối với tất cả pháp môn chẳng sinh hai kiến giải, môn nào cũng đệ nhất nghĩa. Tuy chẳng có hai thứ giải pháp, nhưng lại sinh ra vô lượng nghĩa. Tuy sinh vô lượng nghĩa, vẫn là pháp môn không hai. Nếu hay quán hành như thế, thì hết thảy các pháp môn lập tức chiếu thấu minh bạch. Đó sẽ tương ưng với pháp chẳng sinh hai kiến giải. Như vậy, tất cả Phật pháp sẽ sớm hiện tiền. Lúc ban đầu phát tâm, liền được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Biết tất cả pháp, tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà khai ngộ. Lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề, liền chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thượng, Tam dịch là chánh, Miệu dịch là đẳng, Bồ Đề dịch là giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là địa vị của hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa với phàm phu khác nhau. Phàm phu thì không giác, là người chẳng có giác ngộ. Hàng nhị thừa là tự giác, là người tự mình giác ngộ. Chánh đẳng là địa vị của Bồ Tát. Bồ Tát khác với hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa tuy tự giác mà không thể giác ngộ kẻ khác. Song Bồ Tát đã tự giác rồi lại giác ngộ kẻ khác, có tâm từ bi hơn hàng nhị thừa, cho nên thực hành đạo Bồ Tát. Vô thượng là địa vị của Phật. Phật khác với Bồ Tát. Bồ Tát tuy đã viên mãn tự giác và giác tha, nhưng giác hạnh chưa viên mãn. Phật thì ba giác đều viên mãn, cho nên xưng là Phật. Và chẳng có ai cao hơn Phật. Cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị của Phật. Lúc đó Bồ Tát biết tất cả pháp duy tâm tạo. Trong bổn kinh có nói: Nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Cho nên nói tất cả pháp đều không lìa khỏi tự tánh. Nếu lìa khỏi tự tánh thì chẳng có tất cả pháp. Nếu có thể quan sát nghiên cứu như thế, thì chiếu thấu các pháp thực tướng, liền thành tựu trí huệ thân. Huệ thân này chẳng phải từ bên ngoài mà đắc được, mà là do mình giác ngộ cảnh giới này mới chứng được huệ thân tam muội. Lục Tổ Huệ Năng có nói: khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ. Tức là đạo lý này. Lúc khai ngộ thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này chẳng phải cầu bên ngoài mà là tự chứng. Nếu có cảnh giới khai ngộ thì phải nhờ bậc thiện trí thức ứng chứng, bằng không thì không thể thành lập. Song thiện trí thức ứng chứng phải là người khai ngộ. Khi Lục Tổ ở núi Huỳnh Mai thì Ngũ Tổ chứng minh ngài khai ngộ, cho nên đến Quảng Đông hoằng dương Phật pháp, truyền Phật tâm ấn, giáo hóa chúng sinh. Các vị chú ý, khai ngộ chẳng phải tự mình thừa nhận, mà là do bậc thiện tri thức đã khai ngộ ứng chứng mới gọi là khai ngộ. Trong Phật giáo phải giữ quy củ, tất cả hết thảy đều phải hợp với pháp độ, dần dần xu hướng tiến về con đường khai ngộ mà đi. Không giữ quy củ thì chẳng hợp với pháp độ, tự xưng là tổ sư thì không thể được. Cảnh giới của Bồ Tát vượt qua cảnh giới của A-la-hán. Cảnh giới của A-la-hán đã phá được ngã chấp, mà chưa phá được pháp chấp. Ngã không, pháp chẳng không, còn chấp trước tất cả pháp là thật có. Cảnh giới của Bồ Tát là ngã, pháp đều không. Vốn chẳng biết có mình, chẳng biết có, chẳng biết không, chẳng biết trái, chẳng biết phải, tất cả chấp trước đều phá. A-la-hán đã dứt được phần đoạn sinh tử, tức nhục thể, nhưng chưa dứt được biến dịch sinh tử, tức tinh thần. Bồ-Tát thì hai tự nói trên đã dứt được, mà nhập vô dư niết bàn. Vì là phần đoạn sinh tử, tức là bạn có phần của bạn, tôi có phần của tôi. Bạn có hình đoạn của bạn, tôi có hình đoạn của tôi. Mỗi người đều có một phần, có một đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sinh tử. Cũng có thể nói tất cả chúng sinh trong ba cõi đều theo nghiệp mà thọ sinh. Trong nghiệp thiện thì sinh về đường lành, gieo nghiệp ác thì sinh về đường ác. Nhân duyên gì thì chịu quả báo đó, mà chuyển biến tuổi thọ và hình thể thảy đều khác nhau, cho nên có phần đoạn sinh tử. Vì là biến dịch sinh tử, tức là niệm niệm trôi qua, niệm niệm biến đổi, tức cũng là địa vị tu hành biến đổi, hình tướng cũng biến đổi, càng biến thì càng dễ. Lại có thể nói, khi Bồ Tát tu hành thì tâm cảnh trước khác với tâm cảnh sau, tức là sinh tử của tâm chứ không phải sinh tử của thân. Do đó, biến thân thô thành chất tế, đổi mạng ngắn thành trường thọ, cho nên gọi là biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử là sinh tử trong ba cõi, chứng được tứ quả A-la-hán mới chấm dứt được. Biến dịch sinh tử là sinh tử ngoài ba cõi, chứng được Bát Địa Bồ-Tát thì mới chấm dứt được. Phần đoạn sinh tử là sinh lý sinh tử, biến dịch sinh tử là tâm lý sinh tử.